Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 18, trong tấm ảnh án giết người 8. A, có đúng không? Đỗ Nhược Lan cười thầm. Lục Tiểu Đường còn làm tin tức nói với mình manh mối mình sớm đã được biết. Lần này, nàng xác thực đi tại Lục Tiểu Đường phía trước. Cho nên người nhất định phải bảo đảm quan sảng an. Toàn, nàng là nắm giữ chứng cứ người. Ta lo lắng hung thủ có khả năng giết nàng diệt khẩu. Hung thủ, người chỉ chính là cái gì hung thủ? Giao thông gây chuyện Đinh Thế Kiệt. Chỉ bằng vào một tấm hình ta còn không thể xác định Đinh Thế Kiệt có hay không đụng người cùng. Người bị thương tình huống như thế nào? Còn cần kỹ càng điều tra. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là chúng ta liên hoàn hung thủ mục tiêu tiếp theo là quan sảng. Quan sảng, Lục Tiểu Đường ý nghĩ nhiều ít vượt quá Đỗ Nhược Lan dự kiến. Nàng vốn cho rằng Lục Tiểu Đường sẽ chỉ liền gây chuyện án hướng xuống phân tích. Không nghĩ tới nàng lập tức nhảy tới liên hoàn án giết người bên trên. Cá nhân ta cảm thấy cái này lên liên hoàn án giết người cùng năm đó gây chuyện án chặt chẽ không? Thể tách rời, hung thủ bỏ vào hách lượng trong dạ dày ảnh chụp kỳ thật chính là ám chỉ chúng ta cái này lên. Gây chuyện án, ngoại trừ cái này ta nghĩ không ra những khả năng khác. Suy nghĩ lại một chút trên tấm ảnh trong xe bốn người. Có hai cái đều tại liên hoàn án giết người chung chung bỏ mạng. Trong đó hách lượng vẫn là một tên khác hung thủ. Còn lại hai cái Đinh Thế Kiệt là người bị tình nghi. Còn có một cái chính là quan sảng, mặc dù bây giờ còn làm không rõ nàng tại cái này hai vụ giết người bên trong nhân vật. Nhưng ít ra nàng là kia lên gây chuyện án người chứng kiến. Ta không biết Vu Văn Hải có không có nói cho ngươi biết gây chuyện án phát sinh. Ngay tại Tứ Thủy Nhai, kia không vừa vặn cũng là Ôn Tĩnh Hoa bị hại địa điểm sao? Nếu như chúng ta có thể thông qua quan sảng đem năm đó gây chuyện án chân tướng biết rõ ràng, có lẽ liền có thể biết liên hoàn hung thủ động cơ giết người. Năm đó trên xe bốn cái người chứng kiến đã chết hai cái. Đinh Thế Kiệt để cho người ta nhìn không thấu. Hiện tại chỉ còn lại quan sảng đối chúng ta tới nói có giá trị nhất. Cho nên người lo lắng hung thủ sát hại quan sảng diệt khẩu. Vâng, nếu như ta là hung thủ, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Ta nghĩ đánh với ngươi cái cược. Đánh cược, ta đánh cược hung thủ chắc chắn sẽ không giết nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, gia nhập hung thủ thật sự là sợ quan. Sảng lộ ra chân tướng, vậy hắn cần gì phải cho ta ám chỉ đâu? Không có ám chỉ chúng ta lại làm sao có thể tìm tới quan sảng? Ta lại cảm thấy hung thủ so với ai khác đều hy vọng quan sảng nói cho chúng ta biết chân tướng. Lục Tiểu Đường trầm ngâm một chút. Ngươi nói cũng xác thực có đạo lý. Nhưng ta thực sự không muốn mạo hiểm. Nếu như hung thủ vẻn vẹn vì để cho chúng ta biết nói ra chân tướng. Vậy liền gọn gàng dứt khoát nói cho ta tốt. Cần gì phải túi dạng này lớn một mạt. Xem ra chúng ta lần này còn là rất khó đạt thành nhất trí a. Ta cũng có cái điều hòa biện pháp. Ngươi muốn làm cái gì? Ta liền muốn nhìn một chút hung thủ đến cùng sẽ đối nàng làm cái gì. Mặc kệ hung thủ là muốn lợi dụng nàng hướng chúng ta lộ ra thật vẫn là muốn giết nàng diệt khẩu. Hắn tổng sẽ có hành động. Nếu như chúng ta không hề làm gì, ngươi cảm thấy hung thủ sẽ như thế nào? Đến lúc đó liền xem ai càng có kiên nhẫn, càng có thể bảo trì bình thản. Ngươi điên rồi đi, ngươi muốn dùng quan sảng làm mồi dụ, là cái bẫy, làm như vậy quá nguy hiểm. Mà lại, quan sảng sẽ đồng ý sao? Chúng ta tại sao muốn nói cho nàng đâu? Đã hung thủ vẫn luôn nghĩ cùng chúng ta chơi đùa, vậy chúng ta vì cái gì không vừa lòng tâm nguyện của hắn cùng hắn hào hào chơi đùa cái trò chơi này? Đâu, ta phản đối, chúng ta không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vậy được rồi, nếu như ngươi nghĩ bảo hộ nàng, liền làm phiền ngươi tự mình tới thuyết phục nàng đi. nếu như nàng nguyện ý nghe theo. Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Vậy thì phải phiền phức Lục cảnh sát chính ngươi tìm. Đạo khác biệt không vì mưu. Ta bây giờ không có trợ giúp ngươi tâm tình. Lục Tiểu Đường để điện thoại xuống, mắng một câu thô tục. Mau nhường người cha tìm quan sảng thông tin cá nhân. Quan sảng cha là thành phố C kiểm soát viện kiểm sát trưởng quan thần cương. Cho nên muốn tìm đến nàng không nhiều khó khăn. Nhưng là, chờ Lục Tiểu Đường tìm tới pháp viện tín phóng bạn lúc. Quan sảng người đã không có ở đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.